Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, bời đi. Con mẹ nó, cái này hàng thoát cái gì quần? Vương Bân cử động, nhượng nhìn xem cái này một màn đám người, càng thêm cảm thấy bản thân tam quan bị hủy, không phải là lại muốn đối. Đúng, cái này mỹ lệ lĩnh chủ hạ thủ đi, thực sự là ma quỷ. Lao, vai chính không phải ta. Tại sao có thể? Thần A, nơi này có người đang khinh nhờn ngài mỹ lệ. Xin ngài giáng xuống cửu tiêu thần lôi, giúp đỡ trừng phạt. Giờ khắc này những người này đều tại mở miệng phá mắng Vương Bân vô sỉ hạ lưu. Trước đây không lâu mới đối. Đúng, xinh đẹp quyến rũ lĩnh chủ hạ thủ không lâu, hiện tại lại muốn đối. Đúng. Một cái không hiểu thế sự tiểu nữ hài lĩnh chủ hạ thủ, mà đối với cái lãnh chúa này, giờ khắc này bọn họ đột nhiên cảm thấy thật đáng yêu. Lại không có trước đó khiêu chiến thời điểm như vậy căm hận cảm giác. Phải biết, lúc trước bọn họ một lòng khiêu chiến, không có những cái này tâm tư, nhưng lại là ác hơn. Nguyên một đám đều hạ tử thủ. Ở nơi này thời điểm, Vương Bân y phục đã thoát xong. Đám người càng thêm nổ tung, dựa vào, cay ánh mắt a, đây là có chuyện gì? Lần này thế nào không thèm thánh quang? Vừa mới còn có chút người chấn định tự nhiên, cho là có thánh quang tồn tại, nhìn cũng liền nhìn, kết quả, lại phát hiện Vương Bân trên thân. Căn bản không có thánh quang này một chuyện. Tốt, tốt, tốt, chấm ngoặc kép, mọi người thấy Vương Bân chỗ kia địa phương, đều cảm giác có chút không thể tin. Biểu hiện trên mặt rất là đặc sắc. Làm sao có thể? Có người khóc nói. Cũng có người ưỡn ngực mà ra. Cát, còn không ta lớn. Ngươi xả điểu. Dám nói liền thoát cho chúng ta nghiệm một chút. Thân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người tiếng kinh hô liên tiếp. Tự tin tâm giống như là bị đả kích. Đương nhiên, cũng có một chút nữ võ giả. Nhao nhao thóa mạ Vương Bân lưu manh. Vậy mà như vậy không biết liêm sỉ, trước đó cũng không có bất kỳ điểm báo trước nào, liền một chút thời gian cũng không cho các nàng chuẩn bị. Trực tiếp thoát lên, Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu cũng đúng trợn mắt hốc mồm. Thạch Cửu Lưu mặc dù thấy tận mắt, nhưng coi lại một lần, vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian quay đầu sang chỗ khác. Mà Tiêu, mặc dù không có cùng Vương Bân cái kia qua, nhưng đối với Vương Bân hết thảy đã sớm biết được, ân, về phần làm sao biết nói, vậy còn không dễ dàng sao, là lấy giờ khắc này, nàng cũng không giống Thạch Cửu Lưu như vậy ngượng ngùng, ngược lại là thoải mái nhìn lên tới, lão sư dáng người, hôm nay xem xét, cảm giác còn không tệ nha, tiểu quy nhìn qua tới, hiếu kỳ hỏi, cái kia, mạo muội hỏi một câu, ta cần đổi tên hô, bảo ngươi chủ mẫu sao? Không phải chủ mẫu, Ngân Giao mãnh liệt kháng nghị nói. Ân, Tiêu gật gật đầu, không phải. Nhưng ngươi thế nào cứ như vậy bình tĩnh đây? Tiểu Quy lần nữa hiếu kỳ hỏi. Tiêu nghiêng đầu nói ra, nhìn mỹ lệ đồ vật, có cái gì kỳ quái? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Quy không biết nói gì. Giờ phút này, này Lam bạn thân Loli, nhìn thấy cái này một màn, cũng đúng sợ ngây người. Nàng đỏ lên mặt, lại là không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, sau đó mới hô lớn lên. Quy, ngươi cái này là muốn làm gì? A, Vương Bân đang muốn nhẫn chữ vật trong tìm đồ đâu? Thình lình nghe được hỏi thăm, có điểm ngượng ngùng nói ra. Bọn ngươi các loại, chờ, ha, đám người càng thêm kỳ quái. Nhưng sau một khắc Vương Bân xuất ra một đầu hình tam giác quần lúc, đám người đều minh bạch. Nguyên lai Vương Bân là đang tìm quần A, nhưng đầu này quần, không khỏi có điểm quá ngắn đi. Quái, ngươi lại có loại này kiểu dáng quần. Tiểu Loli ánh mắt đều sáng lên. Cái này cùng nàng trên thân cái này bộ, rất là tương tự, đều là hình tam giác. Nha, nguyên lai ngươi cũng hiểu vật này tốt. Người trong đồng đạo A, dạng này ngươi càng hẳn là thả ta đi qua. Vương Bân sán lạn nói, cái này quần lót. Thế nhưng là hắn tỉ mỉ thiết kế, sau đó mời may vá làm, dùng đều là tốt liệu. tuyệt đối thư thái. Tại hắn giới chỉ trong, còn nằm những người khác kiểu dáng. Đương nhiên cơ bản đều là nữ. Tại nàng quan sát, đám người chỗ ấy có bao nhiêu lớn. Hắn còn dùng xoắn suýt sao? Hắn thế nhưng là dưới nặng bàn. Có một ngày, nhất định muốn mang mọi người tới bãi biển trên. Hưởng thụ mát mùa hè. Đương nhiên, những người khác đều còn không biết đây. Vương Bân rất là cao hứng xuyên trên quần lót. Sau đó mới trả lời trước đó vấn đề. Ngươi vừa mới không phải nói với ta. Để cho ta đi ngươi đệm khí nha. Vậy ta nhất định phải thay quần áo à? Đối, đúng, không. Nghe lời này đám người. Nước mắt đều rơi xuống tới. Liền bởi vì chuyện nhỏ này. Bọn họ vô cùng bất đắc dĩ nhìn Vương Bân lõa thể. Còn vì thế sâu chịu đả kích. Bọn họ giống như nói. Ngươi thay quần áo. Có thể hay không tìm cái không có người địa phương đổi. Ngươi thay quần áo. Có thể hay không thông báo một tiếng. Đám người đều tại nhìn xem ngươi. Thật có ý tốt sao? Ngươi thay quần áo. Vậy liền đổi thôi. Nhưng ngắn như vậy tiểu quần là chuyện gì xảy ra? Ân, cái này quần. Có lai lịch à. Lúc trước lão sư vụng trộm kêu may vá làm thời điểm. Ta liền núp ở ống tiêu trong. Nhìn thấy hết thảy. Nhưng chưa bao giờ gặp lão sư lấy ra qua. Nguyên lai là muốn tại có nước địa phương mới có thể sử dụng a. Tiêu vẫn chưa thỏa mãn nói ra, ánh mắt càng là tỏa sáng. Nàng tự nhiên nhìn đến ra, Vương Bân đầu này quần lót cùng nữ nhân kia thân thượng y phục kiểu dáng là một dạng, lão sư giống như cũng làm nữ nhân kia trên thân kiểu dáng. Tiểu Lục ngươi mặc vào tới, nhất định nhìn rất đẹp. Ấy, ta cũng có sao? Thạch Cửu Lưu kinh ngạc kêu ra tới. Nàng y phục, từ trước đến nay liền chỉ có hồng la sa y một kiện. Bất quá những ngày gần đây, nàng cũng phát hiện hồng la sa y có cái gì không đúng. Vậy mà không có bất luận cái gì linh tính có thể nói. Giờ phút này nghe được Tiêu nói, Vương Bân vậy mà chuẩn bị cho nàng quần áo mới. Mặc dù có chút thẹn với này bại lộ kiểu dáng, nhưng trong lòng vẫn là ấm áp. Không thể xuyên qua bên ngoài, xuyên qua bên trong, cũng đúng không tệ, nàng mở miệng nói, vậy hẳn là xem như là loại nào đó phòng ngự trang bị đi. Liền giống trước đó Bân ca ca cho chúng ta giày cao gót. Không chỉ có dáng người trở nên càng tốt hơn, ngay cả tốc độ, cũng có gia trì. Tiêu trầm tư một chút, xem như là đồng ý. Tiểu Quy bỗng nhiên vỗ tay, bị Thạch Cửu Lưu lời này cho hù sửng sốt một chút. Chủ nhân thực sự là học rộng tài cao a, đang thỏa mãn thuộc tính tăng thêm đồng thời, còn có thể nhượng nữ tính trở nên đẹp hơn. Đơn giản là thiên tài. Nga không, thiên tài đã không đủ để hình dung chủ nhân. Hắn là thần, trách không được, người phòng ngự mạnh như vậy, nguyên lai là da mặt như vậy dày. Ngân Dao khinh bỉ nhìn, nhưng vẫn là nói, bất quá, những lời này ta cũng đồng ý. Các ngươi dạng này, sẽ nhượng lão sư kiêu ngạo. Tiêu Trùng Điệp hừ một tiếng. Giờ phút này, này tóc xanh nữ tử nhiều hứng thú ngồi ở đệm khí trên. Cầm lên đặt ở một bên thức uống. Trực tiếp uống một cái. Lúc này mới nói ra. Thì ra là thế. Nhìn đến ngươi cũng rất hiểu đến hưởng thụ. Ta cảm thấy đến, ngươi hẳn là lưu xuống tới. Bồi ta cùng nhau hưởng thụ ha. Á, chấm ngoặc kép. Vương Bân có chút bó tay. Cái này kịch tình mở ra phương thức, thế nào có điểm giống thứ một cửa. Mặc dù cả hai hoàn toàn khác biệt, nhưng nói đến cùng, cuối cùng đều muốn đem hắn lưu xuống tới. Cái này hẳn là không chỉ có là thủ hộ giả trách nhiệm nguyên nhân, còn có người tư tâm đi. Hắn chưa hề nói không, bởi vì dạng này rất có thể nhượng cái này hoàn mỹ kịch tình trước thời hạn kết thúc. Nói thật, như vậy đáng yêu tiểu loli, hắn có thể không hạ thủ được, có thể không đánh, này là tốt nhất, đã có dễ nói chuyện như vậy loli lĩnh chủ. Này đương nhiên là đến theo ý đối phương lạc. Vương Bân trực tiếp hướng phía trước biển rộng chạy chậm, bịch một tiếng, nhảy xuống biển, sau đó giống như nữ tử bơi đi. Tại xuyên Việt trước đó, Vương Bân bơi lội liền là một cái cặn bã, chỉ biết bơi chó, nhưng bây giờ có linh lực. nói cái gì cũng có thể tại bảo đảm tốc độ điều kiện tiên quyết. Bơi ra một cái mỹ lệ yêu nhã tư thế. Nhưng hắn tựa hồ suy nghĩ nhiều. Nơi này nước, vậy mà không phải phổ thông nước biển. Không chỉ có không có sức nổi, càng là có một cỗ cự lực đem hắn kéo xuống. Vương Bân thế mới biết, nguyên lai, bơi lội cũng đúng một cái khảo nghiệm a. Thật hố cha, mặc dù như thế, Vương Bân vẫn là rất gian nan duy trì lấy bơi chó tư thế. Tại trên mặt biển du động, có thể a, vậy mà không có chìm xuống. Tóc xanh nữ tử kinh ngạc nói, này là đương nhiên, Vương Bân tâm nói trước đó tử hồ giúp rất nhiều. Nếu không phải là tại tử hồ cũng có giống nhau trải qua. Giờ khác này, chỗ nào có dễ dàng như vậy kịp phản ứng. Nói không chừng trực tiếp liền chìm xuống ngập chết. Như vậy, mất thể diện thì ném đại phát. Vậy thì tốt, ta đợi ngươi tới. Tóc xanh nữ tử đem kính râm lần nữa đeo lên. Ngẩng đầu nhìn thoáng cái thái dương. Vươn người một cái. Sau đó tiếp tục nằm xuống. Ta ngủ một lát, một hồi ngươi đến. Lại đánh thức ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không chỉ có Vương Bân bó tay, nhìn xem cái này một màn đám người, cũng đúng bó tay, cái này cũng đi, vẫn là khiêu chiến sao? Chẳng lẽ cái gọi là thâm uyên mô thức, liền là trêu chọc bức mô thức? Trước đó nói thâm uyên mô thức là chúng ta khiêu chiến độ khó gấp 10 lần. Ta không tin, nhưng bây giờ, ta tin, đúng vậy a. Cũng chỉ có kỳ hoa người cùng lĩnh chủ mới có thể phát sinh loại này trêu chọc bức kịch tính. Như đây là thông quan biện pháp duy nhất. Như vậy đừng nói gấp 10 lần, gấp 100 lần, gấp 1000 lần đều là nói nhỏ chuyện đi. Đám người từng đợt bất đắc dĩ. Mấy ngày nay, bọn họ càng ngày càng nhìn không thấu cái này minh ngục vòng xoáy. Nguyên bản quen biết, tại cái này một khắc, đều bị lật đổ. Thậm chí có người muốn, nơi này căn bản không phải khiêu chiến địa phương, mà là một cái thiên đường, nam nhân thiên đường, con mẹ nó, nếu là đằng sau toàn bộ đều là dạng này mỹ lệ lĩnh chủ, này hắn chẳng phải là hạnh phúc chết. Đột nhiên có người nghĩ tới, đằng sau còn có những cô gái khác lĩnh chủ, nếu như này đậu bỉ kịch tình mở ra phương thức, lần nữa xuất hiện, này Vương Bân chẳng phải là lại có thể sàng. Hoàn toàn không thể nhịn a, mãnh liệt yêu cầu đổi người, đổi cái lông, nếu không ngươi bây giờ bản thân tiến vào. Đám người hiện tại lại nhiều một cái mục đích, này liền là chờ lấy Vương Bân, cho bọn họ lần lượt kinh hỉ. Đã Vương Bân thứ một cửa ải thứ hai đều có thể qua đến xuất sắc như vậy. Này đằng sau chắc hẳn càng thêm đặc sắc đi. Bọn họ mặc dù ghen ghét, nhưng cũng hy nhìn Vương Bân. Dạy cho bọn họ toàn bộ thông quan công lược, sau đó lại tiến vào khiêu chiến một phen. Cho dù không có thâm uyên mô thức, cũng đến đụng một cái vận khí a. Tiến vào, đương nhiên là muốn tiến vào. Vừa mới người kia không cam lòng yếu thế, nói, nhưng ta còn muốn nhìn hắn bị hành hạ bộ dáng. Ngoặc kép, Vương Bân tốc độ phi thường chậm chạp, vừa phải hướng nữ tử đệm khí bơi, lại đến phản kháng nước trong hấp lực. Cái này thế nhưng là một cái việc cần kỹ thuật. Nguyên bản chỉ là dạng này cũng liền tính. Nhưng càng đi về trước bơi, Vương Bân càng cảm thấy không được bình thường. Nước này, không phải phổ thông nước. Giờ khắc này, Vương Bân cảm giác ra rất là lửa nóng. Nước này, thình lình có ăn mòn lực lượng. Như là người bình thường, đoán chừng đã sớm hủ thực đến cha đều không còn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.